Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 661, chó mõm vào. Sinh sống trên thế giới này mỗi người đều từng tuổi trẻ qua. Tại cái đó phiếm vàng xanh miết niên đại, ngươi, ta, hắn đều ái mộ qua một cái mỹ lệ cô nương hay hoặc là một cái xuất khí nam hài. Cái kia hắn hoặc nàng là người ta cả đời khó quên người. Có người có thể chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, có người lại chỉ có thể tiêu thất tại trong biển người mênh mông. Nhưng bất kể như thế nào, còn trẻ lúc xanh chát yêu say đắm vĩnh viễn là trong đời đẹp nhất hảo một ngọn gió cảnh tuyến. Khi người mở ra ký ức quyển sách này, từng tờ một đi lật xem những cái này hiện đã hoàng lại tràn ngập tiếng cười. Tiếng khóc từng màn, bất chi bất giác có lẽ sẽ lệ rơi đầy mặt. Bất chi bất giác có lẽ phảng phất lại nhớ tới cái kia đã sớm từ đáy lòng phiếm vàng niên đài. Người sẽ nhớ hiện giờ hắn hoặc là nàng thân ở phương nào. Cùng tại hắn hoặc là bên người nàng người là ai. Cuối cùng hết thảy mọi thứ hóa thành một âm thanh không tiếng động cô đơn thở dài. Người cùng hắn hoặc là nàng cuối cùng lấy trời nam đất bắc. Trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Tình này đáng đợi thành hồi ước. Chẳng qua lúc ấy đã ngơ ngẩn. Trải qua nhiều năm cho dù gặp lại ứng không nhìn được. Bụi nét mặt, tóc mai như sương. Thế nhưng Mễ Tử Hiên so với tất cả mọi người muốn may mắn. Hắn có thể là người của hai thế giới. Hắn lại đang nhìn thấy cái kia đã từng vĩnh viễn biến mất tại hắn trong thế giới An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên rất muốn nắm An Tử Nhàn hơi lạnh tay bước chậm tại trong bóng đêm. Nhìn một cái thiên thượng điểm một chút đầy sao. Nghe một chút thế giới này tiếng động lớn rầm rĩ. Thẳng đến sở hữu đèn đều dập tắt. Hắn cũng không muốn buông nàng ra tay. Có thể ở kiếp trước hắn có thể làm như vậy, thế nhưng ở kiếp này hắn lại không thể, ít nhất tạm thời là không thể. Thật như vậy làm, có trời mới biết An Tử Nhàn có thể hay không lại cùng ảo thuật giống như móc ra một lon phòng sói. Phun xương tề toàn bộ phun đến trên mặt hắn, vì chính mình an toàn nghĩ, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cầm phần này mãnh liệt xúc động chôn sâu ở đáy lòng. Trở lại tửu điếm Mễ Tử Hiên như trước lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu liên tục tưởng niệm lấy ở lại bên cạnh An Tử Nhàn. Nếu như ngủ không được Mễ Tử Hiên dứt khoát không ngủ. Mặc xong quần áo ra khỏi phòng. Lúc này là buổi tối 11. Dưới bóng đêm kinh thành tại cái này điểm như trước đèn đuốc sáng trưng. Trên đường như trước xe tới xe đi. Cũng không có bởi vì bóng đêm làm sâu sắc mà xa vào đến yên tĩnh. Mễ Tử Hiên cũng không biết chỗ đó. Vừa vặn tửu điếm lầu 1 có một nhà quán ba. Không biết chỗ đó Mễ Tử Hiên trực tiếp tiến nhà này quán ba. Quán ba cũng không lớn. Hơn 100 mét vuông bộ dáng. Ánh đèn không tính lờ mờ. Nhưng là không tính sáng ngời. Mộc chế tiểu bàn tròn không có kết cấu gì tán lạc tại không lớn trong quán rượu. Mỗi một cái bàn chính giữa đều có một cái bạch sắc rộng rãi ngọn nguồn ly thủy tinh. Trong chén đốt một chén thô thô bạch sắc ngọn nến. Top 5 top 3 khách nhân tụ họp tại bên cạnh bàn uống rượu nhỏ giọng tán gẫu. Trong quán rượu đang lúc có cái tiểu tiểu vũ đài. Bên trên bày biện cái giá đỡ trống. Bàn phím còn có đàn guitar những vật này. Xem ra bình thường hẳn là có dàn nhạc ở chỗ này chú hát. Nhưng là hôm nay không biết là chú hát dàn nhạc đã hát xong đi. Trả lại là hôm nay căn bản cũng không có diễn xuất. Tiểu tiểu vũ đài thượng trống rỗng. Cự ly sân khấu không xa địa phương chính là quầy ba. Quầy ba phía sau giá rượu thượng bày biện đủ loại tửu. Tại giá rượu thượng đủ mọi màu sắc tiểu đèn nê ông chiếu rọi hạ những rượu này bình tản ra đủ mọi. Màu sắc sáng bóng, rất là xinh đẹp, quầy ba trước cao ghế nhỏ thượng một người khách nhân đều không có. Điều tử sư có chút nhàm chán đang bãi lộng CD để đó hắn thích thư thả ca khúc. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua muốn một ly whisky, nhen nhóm một điếu thuốc từng ngụm nhếch cay độc whisky. Hôm nay Mễ Tử Hiên cần mấy chén rượu mạnh để mình mau chóng thiếp đi. Ngày mai còn có thiệt nhiều sự tình muốn làm. Đường Mễ Tử Hiên quát chén thứ hai thời điểm cự ly hắn không xa một cái bàn tròn bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã âm. Ngay từ đầu cãi lộn hai bên trả lại tận lực khắc chế thanh âm cũng không lớn. Nhưng rất nhanh theo cãi lộn hai bên tâm tình càng ngày càng kích động. Tiếng cãi vã âm là càng phát đại, trong chớp mắt đành vỡ quán ba thư thả, lười nhác bầu không khí. Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại cãi lộn là hai cái nam nữ trẻ tuổi. Xem ra cũng chính là mới ra cửa trường sinh viên. Nam hài vẻ mặt vẻ thống khổ, lôi kéo nữ hài tay không ngừng cầu khẩn nàng chớ đi. Nữ hài lại nét mặt đầy vẻ giận dữ hô để cho nam hài buông tay ra. Đương nữ hài phát hiện trong quán rượu tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ thời điểm trên mặt có vẻ xấu hổ, không biết là thẹn quá hóa giận, còn là triệt để đối với nam hài dây dưa mất đi kiên nhẫn. Thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói, Triệu Đốt ngươi có ý tứ sao? Ta thực tại trên người của ngươi nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Chúng ta chia tay a, ngươi đừng đang dây dưa ta. Thế giới này đối với nam nhân cái gì đả kích lớn nhất? Có lẽ có rất nhiều, nhưng trong đó khẳng định có người nam nhân này sâu thích nữ nhân. Cao giọng nói với hắn, ta tại trên người của ngươi nhìn không đến hy vọng. Chúng ta chia tay a. Cái gì là nhìn không đến hy vọng? Không có gì hơn nhìn không đến cùng người nam nhân này tương lai. Nhìn không đến người nam nhân này có thể cho nàng sinh hoạt. Hay hoặc là nói nữ nhân muốn, người nam nhân kia cho không để cho. Vật chất thượng cũng tốt, trên tinh thần cũng thế. Hắn đều cho không. Đối với một người nam nhân mà nói, khi hắn tối thích nữ nhân nói tại trên người hắn nhìn không đến bất cứ hy vọng nào thời điểm. Này là đối với hắn lớn nhất đả kích, một người nam nhân lại cho không chính mình nữ nhân yêu mến muốn sinh hoạt. Nhìn không thấy tương lai, còn có cái gì là có thể so với tình huống như vậy càng làm cho nam nhân cảm thấy uất ức. Nghẹn khuất kia, nam hài nghe được câu này như bị sét đánh. Cả người đứng ở chỗ đó, gắt gao kéo lấy nữ hài tay xuất hiện buông lỏng, một chút trượt xuống, cuối cùng kia hắn có lẽ rất nhiều lần dắt tay cuối cùng từ trong tay hắn trượt ra. Chóc ra, đây có lẽ là hắn cuộc đời này một lần cuối cùng khiêng nữ hài tay. Thấy được nam hài thống khổ biểu tình, nữ hài trên mặt xuất hiện vẻ không đành lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm quay người rời đi. Tại không có quay đầu lại, Triệu Đốt mất dấu hồn đồng dạng hai mắt không hề có thần thái ngồi ở chỗ kia. Liên tục thì thào lẩm bẩm, hy vọng, nhìn không đến hy vọng. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên cùng rất nhiều người đồng dạng thật dài thở dài. Trên cái thế giới này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Yêu, mệt mỏi. Phân, hận, như vậy một màn mỗi ngày tại lặp lại trình diễn, vĩnh viễn không có phần cuối, đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên sẽ không quản như vậy sự tình. Hắn không có phần này lòng dạ thanh thản, nhưng là hôm nay cũng không biết hắn làm thế nào nghĩ. Hắn lại đứng lên ngăn lại nữ hài đường đi, nữ hài kêu đủ vĩnh viễn thơ, nàng khó hiểu nhìn trước mắt thân hình cao lớn. Nhưng tướng mạo phổ thông nam nhân, không hiểu nổi hắn ngăn lại chính mình làm gì. Chẳng lẽ hắn là Triệu Đốt bằng hữu, nghĩ khích lệ chính mình không muốn cùng Triệu Đốt chia tay. Đúng, nhất định như vậy, đủ vĩnh viễn thơ cau mày nói. Nếu như ngươi nghĩ khích lệ không ta không muốn cùng Triệu Đốt chia tay. Kia thì không muốn nói, ta cùng hắn thực xong, hiện tại thỉnh ngươi tránh ra. Mễ Tử Hiên cười lắc lắc đầu nói, không, ta không nghĩ khuyên các ngươi hòa hảo, ta cũng không phải bạn hắn, ta căn bản cũng không biết hắn, cũng không nhận ra ngươi. Đủ vĩnh viễn thơ sững sờ một giây sau lên đường, vậy ngươi ngăn lại ta xong rồi sao? có bị bệnh không ngươi? Mễ Tử Hiên liền biết mình xen vào việc của người khác khẳng định bị chửi. Nhưng hôm nay việc này hắn nghĩ quản thượng một ống, hoặc là nói giúp đỡ cái kia lúc này ném hồn cùng một cỗ cái xác không hồn triệu đốt. Hắn không biết tại sao phải quản này Nhàn sư, có lẽ là bởi vì cùng An Tử Nhàn gặp lại, hay hoặc là tại triệu đốt cùng Đủ Vĩnh Viễn thơ trên người vừa ý một đời hắn cùng An Tử Nhàn ảnh từ. Cũng có lẽ là hắn ngủ không được, rảnh rỗi có nhức chứng, nhưng bất kể như thế nào, hắn chính là nghĩ quản một ống này Nhàn sư. Mễ Tử Hiên cũng không giận, càng không tránh ra con đường, mà là cười nói, cô nương, người yên tâm, ta kỳ thật không là người tốt lành gì. Mễ Tử Hiên này cười lời nói được một chút cũng không tốt. Cười, nhưng để cho Đủ Vĩnh Viễn thơ trong nội tâm bực bội thoáng hạ thấp một ít. Không đợi nàng nói chuyện, Mễ Tử Hiên đưa tay chìa chìa bên cạnh mình vị trí nói. Ta mời ngươi uống một ly, yên tâm sẽ không trì hoãn ngươi thời gian rất lâu. Ta cũng sẽ không khuyên ngươi cùng hắn và Hảo, chính là nghĩ tìm người rảnh rỗi phiếm vài câu. Không hơn, hôm nay có thể là ta quá rảnh rỗi a. Quản lý hắn kia, nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, trên mặt nụ cười càng thê lương. Như thế thê lương nụ cười mặc kệ bất luận kẻ nào thấy được, đều sẽ cho rằng Mễ Tử Hiên là một có chuyện xưa nam nhân. Lại càng là cái có hương vị nam nhân. Không biết là bởi vì Mễ Tử Hiên đột nhiên tản mát ra u buồn khí chất, hay là hắn lời đả động Đủ Vĩnh Viễn thơ. Nàng lại gật gật đầu ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh. Mà triệu đốt lúc này trả lại mất dấu hồn đồng dạng. Vừa rồi Đủ Vĩnh Viễn thi thoải đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Đủ Vĩnh Viễn thơ muốn một ly bia. Mễ Tử Hiên đem mình trong chén rượu mạnh một hơi uống cạn nhìn xem nàng nói. Ngươi cùng hắn là bạn học thời đại học a? Đủ Vĩnh Viễn thơ gật gật đầu. Không biết vì cái gì, đột nhiên buồn bã nói. Ta cùng hắn cùng một chỗ 5 năm. Thế nhưng ta thực tại trên người hắn nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Hắn, Mễ Tử Hiên phất tay cắt đứt nàng lời nói. Các ngươi chuyện xưa không cần nói với ta, ta cũng có thể đoán được không sai biệt lắm. Kỳ thật các ngươi chuyện xưa không có gì hơn liền như vậy mấy chữ. Thích, yêu, chán ghét, phân, tình yêu nha, từ trước đến nay đều không có ly khai những cái này. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem, cách đó không xa sân khấu đột nhiên nói, muốn nghe hay không một ca khúc. Nghe xong người đều có thể đi. Đủ Vĩnh Viễn thơ kinh ngạc nhìn trước mắt có chuyện xưa nam nhân nói. Ngươi hội, Mễ Tử Hiên một bên cởi chính mình áo khoác một bên cười nói. Hội, dù sao cũng rảnh rỗi e rằng trò chuyện, vừa vặn lại gặp được các ngươi, dứt khoát liền giao cho ngươi nhóm một ca khúc a. Đủ Vĩnh Viễn thơ hiếu kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo ba. Mễ Tử Hiên cười cười phất tay gọi tới phục vụ viên nói. Có thể hay không dùng xuống các ngươi đàn guitar cùng sân khấu. Ta nghĩ hát một bài. Phục vụ viên cũng là sững sờ. Hắn tại đây làm có vài năm, liền chưa thấy qua mấy cái xung phong nhận việc lên đài biểu diễn. Đây cũng không phải là tại KTV uống chút rượu xung quanh cũng đều là bằng hữu. Hoàn toàn sẽ không thẳng mình có phải hay không ngụ âm không được đầy đủ. Tóm lại mượn rượu mời đều dám đi tới gào khóc thảm thiết một phen. Đây chính là tại quán bar. Xung quanh đều là người xa lạ. Đồng thời trên võ đài cũng không nhắc tuồng khí. Càng không có chuyên nghiệp nhạc đệm thiết bị. Này tại địa phương hát lời là muốn có bản lĩnh thật sự. Bằng không thì liền chờ làm cho cười cho người trong nghề bị một mảnh hư thanh khiến cho chật vật. Không chịu nổi lăn xuống đài đến đây đi. Nói thật phục vụ viên không cho rằng trước mắt này người tướng mạo phổ thông nam nhân có phần này tài nghệ, nhưng vẫn là rất sung sướng nói. Tiên sinh không có vấn đề. Thỉnh, phục vụ viên đáp ứng có như vậy thống khoái đầu tiên Mễ Tử Hiên là khách nhân. khách nhân có yêu cầu, lại không quá phận, hắn thân là nhân viên phục vụ tự nhiên muốn thỏa mãn. Tiếp theo đi lên hát là Mễ Tử Hiên cùng hắn, mất mặt cũng là Mễ Tử Hiên ném, mà không phải hắn. Mễ Tử Hiên triệt lên tay áo đứng lên hướng trên võ đài đi đến. Đi ngang qua Triệu Đốt thời điểm đưa tay chụp được bả vai hắn. Hắn không có phát hiện là ngay tại hắn hướng trên võ đài chạy sau An Tử Nhàn lại đi tới đang kinh. Ngạc nhìn xem hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.